Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 308, dốc toàn bộ lực lượng. Tử Nghiên trở thành Đông Long Đảo mới Long Hoàng, cũng không kỳ quái, một là bởi vì huyết mạch cao quý, chính là lão Long Hoàng con gái, huyết mạch cao quý trình độ càng hơn với còn lại Tam Đại Long Đảo Long Vương. Thứ hai là bởi vì nàng luyện hóa Long Hoàng bổn nguyên quả. Long Hoàng bổn nguyên quả tuy rằng hiện thế qua vài lần, nhưng ở Thái Hư Cổ Long nhất tộc ghi chép bên trong cũng chỉ có hai lần bị thành công luyện hóa. Một lần là bị Viễn Cổ Thiên Hoàng bộ tộc cường giả luyện hóa. Một lần là bị Thái Hư Cổ Long nhất tộc cường giả luyện hóa. Cuối cùng hai vị đồng quy vu tận, mà Tử Nghiên chính là từ trước tới nay người thứ ba luyện hóa người. Mà quan trọng nhất cái nguyên nhân thứ ba, nhưng là bởi vì Tử Nghiên thực lực, ở luyện hóa Long Hoàng bổn nguyên quả sau khi, Tử Nghiên thực lực đã nhảy một cái đạt đến tam tinh đấu thánh cấp độ. Thực lực như vậy, dù cho đặt ở chia năm xẻ bảy Thái Hư Cổ Long nhất tộc bên trong cũng là hoàn toàn xứng đáng cường. Giả, phải biết. Này dã tâm bừng bừng Tam Đại Long Vương, thực lực đó cũng bất quá tam tinh đấu thánh, mà Tử Nghiên nếu là đúng trên bọn họ, không nghi ngờ chút nào, người thắng sẽ là Tử Nghiên, không chỉ là bởi vì thực lực nằm ở đồng nhất cấp độ, càng bởi vì Tử Nghiên huyết mạch áp chế, luyện hóa Long Hoàng bổn nguyên quả sau khi Tử Nghiên huyết mạch chi lực cao hơn một tầng. Càng thân kiêm Viễn Cổ Thiên Hoàng lực lượng, ở trở thành Đông Long Đảo mới Long Hoàng sau khi Tử Nghiên rất nhanh, cũng là làm ra cái thứ nhất quyết sách, đó chính là chủ động xuất kích. Những năm gần đây, phàm là Tứ Đại Long Đảo ở trong hư không gặp gỡ, tự ít đi không được là một hồi đại chiến, kết quả thường thường là Tam Đại Long Đảo đè lên Đông Long Đảo đánh. Nếu không có Tam Đại Long Vương đều là dã tâm bừng bừng hạng người, đều muốn thống nhất Thái Hư Cổ Long nhất tộc, trở thành mới Long Hoàng, dẫn đến giữa bọn họ quan hệ không hòa thuận, Đông Long Đảo đã sớm bởi vậy diệt, nhưng mặc dù chưa từng diệt, cũng không khá hơn chút nào, làm bảo đảm hoàng phái thế lực, nó một mực Tam Đại Long Vương mang đến dưới áp lực gian nan tồn tại. Tử Nghiên luyện hóa Long Hoàng bổn nguyên quả, thức tỉnh rồi huyết mạch truyền thừa ký ức, biết được tất cả, đương nhiên sẽ không bỏ mặc dưới tình huống như thế đi. Đặc biệt là từ Tiêu Chiến thúc thúc trong miệng biết được. Tam Đại Long Vương nếu như biết được sự tồn tại của nàng, không làm được sẽ thả dưới phân tranh cùng khúc mắc, chủ động liên thủ, đến đối kháng Đông Long Đảo. Nàng tuy rằng tự tin không kém gì bất kỳ một vị Long Vương, nhưng tình huống như vậy hiển nhiên không phải nàng đồng ý thấy. Vì lẽ đó, cùng Tiêu Chiến thúc thúc thương nghị một phen sau, nàng quyết định chủ động xuất kích. Ở tại hơn hai đại Long Vương chưa kịp phản ứng trước, trước tiên diệt một Long Đảo, trước tiên đánh giết một tên Long Vương. Đông Long Đảo bên trong cung điện, Tử Nghiên nhìn Tiêu Chiến, ôn nhu hỏi, theo Tiêu Chiến thúc thúc góc nhìn, chúng ta nên trước tiên đối với cái nào tòa Long Đảo động thủ? Đông Long Đảo đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão mấy người cũng là dồn dập nhìn về phía Tiêu Chiến. Bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra chính mình mới Long Hoàng đối với vị này nhân loại rất là tôn kính. Bọn họ cũng có thể cảm nhận được Tiêu Chiến khí tức trên người. Không nghi ngờ chút nào, đây là một vị trong nhân loại cường giả. Tiêu Chiến mở miệng nói, đối với còn lại Tam Đại Long Đảo cụ thể thực lực, ta không rõ ràng lắm, nhưng ta lại biết, nếu như muốn động thủ, không nghi ngờ chút nào, nên trước tiên tìm yếu nhất ra tay. Thanh Sơn Đại Trưởng Lão, người thân là Đông Long Đảo Đại Trưởng Lão, cũng biết Tam Đại Long Đảo bên trong. Cái nào tòa Long Đảo thực lực yếu nhất sao? Tiêu Chiến coi trọng Đông Long Đảo đại trưởng lão Thanh Sơn. Thanh Sơn đại trưởng lão trầm ngâm một lúc, mở miệng nói, Tam đại long đảo trong lúc đó thực lực mạnh nhất, không nghi ngờ chút nào là Bắc Long đảo. Bắc Long Vương cùng còn lại hai vị Long Vương tuy rằng đều là tam tinh đấu thánh hậu kỳ thực lực, nhưng hắn nhưng phải so với còn lại hai người mạnh hơn không ít. Chỉ nửa bước đã bước chân vào tứ tinh đấu thánh cấp độ. Ngoại trừ Bắc Long đảo ở ngoài, chính là Tây Long đảo. Ngoại trừ Tây Long Vương ở ngoài, dưới tay hắn còn có hai tên nhị tinh đấu thánh thực lực thuộc Hạ Huyền Ma cùng Diệt Mộc. Vậy, chúng ta lần này xuất thủ mục tiêu, liền định vì Nam Long đảo được rồi. Nghe được Thanh Sơn đại trưởng lão một phen giảng dài, Tử Nghiên lúc này làm ra quyết định, ở luyện hóa Long Hoàng bổn nguyên quả. Sau khi lớn lên, tâm tính của nàng cũng là thành thục rất nhiều. Này không khỏi để một bên Tiêu Viêm cũng là chà chà lạ kỳ. Vừa nghĩ tới Tử Nghiên tiểu cô nương kia thường thường muốn đường ăn dáng vẻ, nhìn lại bây giờ Tử Nghiên, hắn luôn cảm thấy có chút không khỏe. Này trưởng thành tốc độ không khỏi cũng quá nhanh một chút đi. Tử Nghiên ra lệnh một tiếng, tiện đà đại trưởng lão cũng rất mau đem Long Hoàng ý chỉ truyền đạt xuống. Tử Nghiên trở thành Đông Long đảo mới Long Hoàng chuyện tình đã sớm bị Đông Long đảo bên trong rất nhiều thái hư cổ long biết rồi. Tự nhiên tại bọn hắn trước mặt triển lộ một phen thực lực, để cho bọn họ cảm nhận được huyết mạch áp bức cảm giác. Bọn họ đối với Tự nhiên trở thành đời mới Long Hoàng việc cũng là không có một chút nào dị nghị. Lại được biết mới Long Hoàng chuẩn bị đối với Tam Đại Long Đảo ra tay, bọn họ càng là ý chí chiến đấu sục sôi. Những năm này, bởi vì bị Tam Đại Long Đảo áp chế, đáy lòng của bọn họ đã sớm nín một đám lửa. Bây giờ, tự nhiên muốn tìm cơ hội hung hăng tìm về bãi. Thái hư cổ long nhất tộc vốn là hiếu chiến bộ tộc, tự nhiên cũng không thể có thể tồn tại rụt rè. Khiếp đảm tâm ý, Phượng Thanh Nhi biểu hiện phức tạp nhìn chuẩn bị chiến Đông Long đảo rất nhiều cường giả. Nàng không biết tự nhiên có hay không có thể một lần nữa thống nhất thái hư cổ long nhất tộc. Nhưng nếu là thành công, đôi kia thiên yêu hoàng tộc tới nói, hiển nhiên không phải một tin tức tốt. Ở Đông Long đảo chuẩn bị chiến thời gian, một đầu khác, Tiêu Chiến cũng là bắt đầu triệu tập lên minh hữu. Hắn không có đi tìm Dược Trần vị này bán thánh cường giả. Bán thánh Dược Trần, thực lực vẫn là kém một chút. Hắn thông qua ở lại cửu u địa minh mãng nhất tộc linh hồn phân thân, trực tiếp tìm được rồi Yêu Minh. Yêu Minh biết được Tiêu Chiến bây giờ chính đang thái hư cổ long nhất tộc, mà chuẩn bị trợ giúp Đông Long đảo đối với Nam Long đảo ra tay, tự nhiên là thán phục không ngớt. Nhưng đối với Tiêu Chiến trợ giúp Tiêu Chiến việc, nhưng không có từ chối. Thái hư cổ long nhất tộc làm thú vực hoàn toàn xứng đáng bá chủ, dù cho hiện nay sa sút nhưng cũng không thể khinh thường. Nếu như có thể trợ giúp Tử Nghiên thống nhất thái hư cổ long nhất tộc, Tử Nghiên khẳng định cũng là không thiếu được cửu u địa minh mãng nhất tộc, thật là tốt nơi. Chuẩn bị chiến công tác rất nhanh sẽ hoàn thành. Yêu Minh ở Đông Long đảo một tên trưởng lão dẫn dắt đi, cũng là mang theo cửu u địa minh mãng nhất tộc cường giả đi tới Đông Long đảo. Sau khi ở Đông Long đảo đại trưởng lão thao túng bên dưới, nguyên bản phiêu phù ở trong hư không Đông Long đảo bỗng nhiên nhi động, hướng về trong hư vô nơi nào đó mà đi. Vô số năm qua, bốn tòa Long đảo ở trong hư vô bồng bềnh, mỗi một quãng thời gian sẽ gặp gỡ cùng nhau. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa không thể do con người di chuyển Long đảo, chỉ là bởi vì sao thao túng Long đảo tiến lên sẽ vô cùng tiêu hao lực lượng. Giờ khắc này, Đông Long đảo ở đại trưởng lão thao túng bên dưới, giống như một tòa chiến tranh bảo lũy, lúc này mới xem như là chân chính dốc toàn bộ lực lượng. Đối với Nam Long đảo vị trí, Đông Long đảo người cũng là rất rõ ràng. Không bao lâu, một khác tòa cùng Đông Long đảo cực kỳ tương tự hòn đảo xuất hiện ở trước mắt mọi người. Màu bạc trắng lồng ánh sáng giam ở hòn đảo bên trên, Đây cũng là Nam Long Đảo. Nam Long Đảo bên trong cường giả cũng là nhận ra được có một tòa Long Đảo chính đang cấp tốc hướng về bọn họ tới gần. Bọn họ lúc này cảnh giác lên, đem việc này thông bẩm đang lúc bế quan Nam Long Vương. Nam Long Vương xuất quan, quan sát một lúc, lúc này biết đây là đâu tòa Long Đảo rồi. Là Đông Long Đảo. Đông Long Đảo dĩ nhiên chủ động hướng về ta Nam Long Đảo tới gần. Bọn họ đây là chuẩn bị quy hàng sao? Nam Long Vương cười nói, trong mắt tràn đầy xem thường. Đông Long Đảo mặc dù có đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai vị này chân chính đấu thánh cường giả, nhưng thực lực hiển nhiên là không bằng bọn họ Nam Long Đảo. Dưới cái nhìn của hắn, đối phương chủ động thao túng Long Đảo đi tới nơi này, hoặc là chịu chết, hoặc là muốn quy hàng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.